Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, tỷ đấu. Xem ra ta nghĩ muốn kiếm lấy nhanh tiền, vậy cũng chỉ có thể thông qua cái này tỷ đấu trận đến. Phục chế địa chỉ trang web phỏng vấn, Lâm Hiên lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn tới đây Vạn Bảo Sơn vì chính là cái này, muốn ở trong ngắn hạn kiếm lấy đại lượng cố thần đan. Trừ phương pháp này ở ngoài, đó chính là làm các loại nhiệm vụ tương đối lệch, cần chạy ngược chạy xuôi. Vẫn là cái này tỷ đấu trận tới đau nhức mau một chút. Chiến đấu còn có thể tăng cao tu vi, càng có thể đề thăng thiên phú trình độ, so với làm nhiệm vụ tốt nhiều. Cái này vẫn có thể xem là một cái rất nhanh kiếm lấy cố thần đan biện pháp. Chính là độ khó hơi lớn. Cái này ngươi cũng phải cẩn thận. Cảm giác không thích hợp lập tức phải chạy. Có khả năng đi tới người. Không có người nào là đơn giản. Hách Thu Dương cẩn thận nhắc nhở một câu. Cái này ta biết. Ở chỗ này đã là thần vực. Ta ngược lại muốn nhìn một cái. Thần vực đại bộ phận người tu luyện năng lực đạt được cái gì tiêu chuẩn. Lâm Hiên cất bước liễn hướng tỷ đấu trận bên kia đi qua. Đi thẳng tới bên quầy liền nói. Ta nghĩ lên sân khấu. Trước sân khấu nam tử ngẩng đầu nhìn hắn. Trên dưới quan sát sau đó. Không mang theo bất luận cái gì một chút tình cảm nói. Là đánh cuộc, vẫn là đấu thú, hoặc là thay thế luyện ngục tràng tỷ đấu. Luyện ngục tràng chính là cái này sân bãi tên chung. Đánh cuộc chính là dùng bảo vật các loại tác làm tiền đặt cuộc. Đối phương xuất ra tương ứng bảo vật đến đánh cuộc. Thắng liền lấy đi. Đấu thú ý tứ này rõ ràng hơn. Thắng là có thể thu được tương ứng thù lao. Còn như con số chính là luyện ngục tràng bản thân quy định. Thay thế luyện ngục tràng tỷ đấu. Cái này bổ nhào thú không sai biệt lắm. Chỉ là lấy chồng tỷ đấu. Trừ thứ nhất đánh cuộc ở ngoài. Còn lại cũng có thể cầm đánh thành. Tỷ như thay thế luyện ngục tràng tỷ đấu. Nếu như toàn bộ người đặt tiền cuộc cho một phương khác mấy vạn cố thần đan. Lâm Hiên vậy có thể thu được tỷ lệ nhất định. Cái này vẫn đủ được lợi. Bất quá nhất được lợi tất nhiên là loại thứ nhất. Chỉ cần có tương ứng bảo vật. Nếu như thắng nói là có thể thu được càng nhiều bảo vật. Tỷ như đều là đánh cuộc trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Bán của cải lấy tiền mặt nói. Giá trị nhưng chỉ có liên thành. Chỉ là Lâm Hiên bây giờ không có cái gì vật chân quý. Trừ Viêm Vương côn ở ngoài. Còn lại đều không có gì đáng giá. Cứ như vậy. Hắn chỉ có thể tuyển chọn phía sau lưỡng chủng. Ta đây thay thế luyện ngục tràng tỷ đấu đi. Không biết ta thắng nói. Có thể cầm bao nhiêu đánh thành. Lâm Hiên dò hỏi. Hai thành. Đây là trận đầu. Phía sau mỗi lần thắng liên tiếp hai trận nói. Thì tăng lên một thành. Nếu như ngươi có thể vẫn thắng liên tiếp xuống phía dưới. Như vậy 10 phần khen thưởng tất cả thuộc về ngươi. Quầy hàng người nói. Vẫn không tệ. Thắng liên tiếp xuống phía dưới nói. Như vậy khen thưởng khả năng liền tăng lên trên diện rộng. Lâm Hiên đối với cái này hồi phục vẫn. Đủ thỏa mãn. Khen thưởng là đề thăng. Nhưng độ khó khăn thì gia tăng. Nếu như thua đây. Thua nói. Người sẽ phải đền bù tổn thất tương ứng đồ đạc. Quy tắc này gần thích hợp với tiền tứ trận. Phía sau coi như là thua. Cũng sẽ không hy vọng ngươi bồi thường cái gì. Quầy hàng nam tử giọng nói vẫn lạnh lùng. Lâm Hiên không là đại nhân vật gì. Đương nhiên không có sắc mặt tốt xem. Đợi giải thích một phen sau. Lại là dò hỏi. Thực lực ngươi như thế nào? Hừm. Linh Vương kỳ tầng 5 trong khoảng. Cơ bản sẽ không thua. Lâm Hiên bảo thủ cho ra đại khái. Hắn không rõ ràng lắm thần vực người tu luyện chiến lực. Tốt nhất bảo thủ một điểm. Linh Vương kỳ tầng 5 trong khoảng. Xem ra ngươi vượt cấp năng lực chiến đấu không sai. Quầy hàng nam tử khó có được lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng rất khó nhìn. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Làm tốt. Luyện ngục chàng sẽ không bạc đãi ngươi. Vậy bây giờ liền chuẩn bị xuống. Đợi lát nữa liền lên trận. Quầy hàng nam tử ý bảo bên cạnh nữ tử nói ra. Ngươi dẫn hắn vào bàn. Giao đợi một ít chuyện cho hắn. Công tử mời đi theo ta. Tuyệt mỹ nữ tử mang theo Lâm Hiên đi vào. Bên trong đi. Đồng thời nói ra. Công tử ngươi có thể tuyển chọn Mông ở mặt tỷ đấu, cũng có thể tuyển chọn Quang Minh chính đại tỷ đấu. Không biết ngươi tuyển chọn loại nào đây? Tỷ đấu rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Đến lúc đó đối phương đồng bạn giết tới, vẫn mang thù nói. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Nhất là ly khai cái này Vạn Bảo Sơn sau đó. Đó chính là chờ chết. Xem ra cái này luyện ngục chàng vẫn tương đối chi kỷ. Ta đây tuyển chọn Mông ở mặt tỷ đấu. Lâm Hiên nói ra. Nữ tử lấy ra một ổ bánh cháo đưa cho Lâm Hiên. Cung kính nói. Đây là mặt nạ bảo hộ. Có thể ngăn cản linh thức tra xét. Chỉ cần không phải cường giả siêu cấp đến tra xét, ngài cũng sẽ không được tra xét ra là ai. Chỉ là phổ thông mặt nạ bảo hộ. Đối với người tu luyện mà nói một điểm tác dụng cũng không có. Dùng linh thức là có thể đơn giản tham điều tra ra. Tự liền thân thể đều có thể dễ dàng thấu thị. Chẳng khó khăn gì. Lâm Hiên lấy tới. Chính là mang lên mặt. Tại đây nữ tử chỉ dẫn phía dưới. Đi tới một tờ trong đó trên đài tỷ võ. Mới vừa vặn lên sân khấu. Cái này nữ tử đứng ở sân tỷ võ ở trên. Tuyên bố. Đệ bát sân tỷ võ. Đài chủ Linh Vương kỳ nhất tầng người tu luyện. Hoan nghênh cùng tầng thứ người tu luyện đến tỷ đấu. Khen thưởng làm 1000 cố thần đan. 1000 cố thần đan. Thực sự là tốt đại thủ bút. Nếu như ta thua nói. Cái này một khoản cố thần đan có thể thì có vẫn. Hắn một năm mới đến 200 cố thần đan. Dựa theo loại này tài nguyên phân phối đến xem. Chỉ ít cần thời gian 5 năm mới có thể trả hết nợ. Cái này hắn cũng sẽ không chờ lâu như vậy. Đương nhiên luyện ngục chàng cũng sẽ không cho hắn khất nợ lâu như vậy. Vẫn là đàng hoàng giúp làm nhiệm vụ cái gì. Như vậy mới có thể nhanh chóng trung hòa tiền thiếu. Ta tới. Thanh âm chưa dứt. Lập tức có cái tráng hán từ sân tỷ võ xuống nhảy lên. Cường tráng thân thể thoạt nhìn cực kỳ khôi ngô. Hiển nhiên đang tu luyện huyết ma chi thể ở trên. Có rất tốt biểu hiện. 1000 cố thần đan cũng không phải là số lượng nhỏ. Cho nên rất dụ người. Nhưng người dự thi chỉ cần trả ra một nửa giá cả. Là có thể lên đài luận võ. Đây chính là vì cái gì mới vừa tuyên bố lập tức có người ở trên tới khiêu chiến nguyên nhân. Tiểu tử vẫn Mông ở mặt. Xem ra ngươi là sợ đắc tội với người. Đại hán cười nói. Yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi đắc tội người nào. Bởi vì. Này một trận là ta giành thắng lợi. Hắn thi triển ra huyết ma chi thể. Khôi ngô thân thể lập tức mở rộng đến cao hơn 20 thước. So với trước đó úy tuấn thần phát huy đều mạnh hơn cao không ít. Lực ngưng tụ càng mạnh hơn rất nhiều. Hai người tu vi chênh lệch một cảnh giới. Hiệu quả khẳng định có điều khác biệt. Phải không? Vậy thì tới đi. Lâm Hiên lấy ra phổ thông thần khí trường côn. Mục vô biểu tình mà nhìn trước mắt đại hán. Hắn thấy đại hán này chính là đến tặng cố thần đan. Tỷ đấu ở nữ tử vừa quát phía dưới. Chính là nhanh chóng bắt đầu. Nhưng Lâm Hiên vẫn duy trì nguyên trạng. Không có giống đại hán này giống như nhanh chóng trở nên lớn. Cái này ngược lại thì kích nộ đại hán này. Như thế, ngươi thi triển ra huyết ma chi thể sao? Ở khu vực này trong, cũng có thể tu luyện cái này huyết ma chi thể. Hoàn toàn là công khai tu luyện. Còn như có thể tu luyện bao sâu huyền thì nhìn bản thân. Không, ta cũng không có tu luyện. Như thế biến, Lâm Hiên thành thật trả lời. Ha ha ha, huyết ma chi thể cũng không có tu luyện. Còn dám lên sân khấu thủ lôi. Luyện ngục chàng đây là đang cho ta tặng cố thần đan sao? Ta đây thì không khách khí. Đại hán cười to vài tiếng. Trong tay bật người nhiều hai thanh thật lớn song đao. Đỏ thẫm hai mắt chăm chú nhìn Lâm Hiên. Giống như là nhìn một khỏa thật lớn đan dược xảy ra trước mặt. Convert by King Killer. Hết chương.